Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cha được Tần Thiên là cái xã hội đen à? Xã hội đen làm sao dám kiêu ngạo như vậy à? Rõ ràng không sợ cảnh sát. Nguyên lai là như vậy à? Cái này khó trách, một người bí thư, không biết ta bình thường. Tần Thiên vừa nói, một bên theo trong chậu than cầm lên hai cái nung đỏ bàn ủi, thời gian dần qua hướng về phía hai người đi tới. Ngươi đừng sằng bậy, không muốn à, ta sai rồi, ngươi đại nhân có đại lượng, bỏ qua cho ta đi, ta về sau cái gì tất cả nghe theo ngươi, cái gì tất cả nghe theo ngươi, ngươi để cho ta hướng đông ta tuyệt không đi tây. Mãn Ích giờ khắc này, rốt cuộc kéo căng không thể, trực tiếp cầu xin tha thứ, mà bắt đầu, sợ tới mức toàn thân phát run. Tần Thiên nhìn xem hắn. Lắc đầu, nhìn về phía bên cạnh Mãn Giang, lần trước không có giết ngươi, cho ngươi một lần cơ hội ấy ư, đáng tiếc ngươi không hảo hảo nắm chắc, lần này, ta tự không nương tay rồi. Tần Thiên nói xong, trực tiếp là được cầm bàn ủi đối với Mãn Giang hạ bộ bị phỏng tới. Tư tư, a, Mãn Giang lập tức phát ra vô cùng thống khổ kêu thảm thiết, lập tức phía dưới trực tiếp là được hơi nước, mà bắt đầu, sơn khẩu còn không có khép lại, trực tiếp là được bị Tần Thiên cho bị phỏng lên rồi, thủ đoạn có thể nói là cực kỳ tàn nhẫn. Bất quá đối với Tần Thiên mà nói, tuyệt không tàn nhẫn, bởi vì chính mình nếu như không phải tu luyện giả như vậy vừa rồi bị phỏng, nhưng chỉ có chính mình rồi. Mãn Ích nhìn xem chính mình nhi tử bị phỏng, một câu cũng không dám nói. A, cha, cứu ta a, cứu ta a. Mãn Giang kêu thảm thiết nói. Ngươi phải cứu hắn sao? Ngươi muốn thì nguyện ý giúp hắn thừa nhận ta đây để lại hắn. Tần Thiên nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Mãn Ích. Cứu ta, cha, cứu ta a. Mãn Giang nhìn xem Mãn Ích thống khổ nói, Mãn Ích nhìn mình nhi tử như vậy, trực tiếp là được nghiêng đầu đi, hoàn toàn không để ý tới, lập tức, Mãn Giang tâm đều chết hết, cha của mình rõ ràng không cứu chính mình. Tần Thiên không nghĩ tới Mãn Ích rõ ràng như vậy không nhân tính, không cứu chính mình nhi tử, vốn là Tần Thiên còn tưởng rằng Mãn Ích sẽ cứu Mãn Giang, như vậy chính mình có lẽ lòng mềm nhũn, hãy bỏ qua bọn hắn rồi, không nghĩ tới thỏa mãn rõ ràng không có. Xem ra, cha ngươi tựa hồ rất không thích, nhìn ngươi thống khổ như vậy. Ta giúp ngươi giải thoát a. Tần Thiên nhìn xem Mãn Ích, vung tay lên, lập tức dao găm là được xẹt qua cổ họng của hắn, hiến máu phun, Mãn Giang lập tức chết đi, trong ánh mắt mang theo vô tận tuyệt vọng cùng hận ý, không biết là đối với ai. Mãn Ích nhìn xem chính mình nhi tử chết đi, nhìn xem Tần Thiên nói, ngươi đã giết nhiều người như vậy rồi, ta nhi tử cũng đã chết, ngươi bỏ qua cho ta đi, ta sau này khi chó của ngươi, thế nào, ta quyền lợi rất lớn, có thể hòng duy trì ngươi tại Tĩnh Hải phát triển Hắc Bang. Ủng hộ ngươi trở thành đệ nhất bang phái, thế nào, rất kiếm tiền, ta, xì xì, a, Mãn Ích lời còn chưa nói hết, lập tức hạ bộ liền bị Tần Thiên một cái bàn ủi bị phỏng tới, lập tức liền hơi nước, mà bắt đầu, Mãn Ích lập tức thống khổ hét thảm lên, thân thể liều mạng dãy dụa lấy, muốn tránh thoát, đáng tiếc lại không có cách nào. Ngươi tên súc sinh này, vì tánh mạng của mình, liền chính mình nhi tử đều không cứu, ngươi cảm thấy ta sẽ thả ngươi sao, nằm mơ a. Tần Thiên lạnh lùng nói, mạnh mà lấy ra chủy thủ, đối với Mãn Ích cổ hoa tới, đã xong tánh mạng của hắn. Vốn Tần Thiên là muốn thời gian dần qua hành hạ chết hắn, bất quá không có biện pháp, có khách nhân đến. Đừng lẩn trốn nữa, cô nàng, xuất hiện đi, ngươi mang người tới tìm ta làm gì, muốn giết ta sao? Tần Thiên xoay người, nhìn xem nơi thang lầu, thời gian dần qua nói. Thang lầu bên kia, ba bóng người thời gian dần qua hiển lộ đi ra, một nữ hai nam. Chương 1451. Thiên tổ như thế nào, lâu như vậy không gặp, nghĩ tới ta đến sao? Tần Thiên lau chủy thủ bên trên máu tươi bình tĩnh thu vào, nhìn xem nơi thang lầu ba người chính giữa nữ nhân kia. Nữ nhân này Tần Thiên rất quen thuộc, Long tổ tổ trưởng, Mị Ảnh. Về phần hắn hai người, Tần Thiên tắc thì không biết, bất quá thực lực rất cường. Một cái thất tinh tứ giai, một cái thất tinh ngũ giai. Tần Thiên không biết Mị Ảnh mang theo hai người kia tới đây làm gì, bất quá theo hai người kia khí tức để phán đoán. Hắn một người trong tựa hồ đối với chính mình rất không thoải mái a. Vừa về đến liền giết người, ngươi đã quên chính mình là Long tổ phó tổ trưởng đến sao, ngươi đã quên Long tổ quy củ sao? Mị Ảnh nhìn xem Tần Thiên bất mãn nói, thời gian dần qua hướng phía Tần Thiên đã đi tới. Không có biện pháp a, người ta muốn giết ta a, ta nếu không giết hắn, thực xin lỗi bọn hắn a. Tần Thiên bất đắc dĩ khoát tay áo, tỏ vẻ hoàn toàn không tự trách mình a, là đám người này muốn đưa cái chết. Hừ, Tần gia gia chủ, ngươi cũng quá không có quy củ. Mị Ảnh sau lưng một cái lão giả nhìn xem Tần Thiên khó chịu nói. Tần Thiên nhìn hắn một cái, hoàn toàn không có để ý tới, mà là nhìn xem Mị Ảnh, cười híp mắt nói, cô nàng, lâu như vậy không thấy, trường xinh đẹp nữa à? Tần Thiên vừa nói một bên thân thủ vuốt ve một chút Mị Ảnh khuôn mặt, Mị Ảnh sắc mặt lập tức đỏ thẫm, vội vàng lấy ra Tần Thiên tay. Chính kinh điểm. Mị Ảnh nhìn xem Tần Thiên tức giận nói, nhưng là ngữ khí nghe nhưng lại không sao cả sinh khí, quan hệ của hai người đã sớm theo trước khi lạnh như băng vô cùng trở nên mập mờ, mà bắt đầu. Ta rất chính kinh a. Tần Thiên nhìn xem Mị Ảnh cười híp mắt nói, ngươi còn như vậy ta cựu thực tức giận. Mị Ảnh nhìn xem Tần Thiên cả giận nói. Tần Thiên lập tức liền làm ra một bộ nghiêm túc bộ dạng, nhìn xem Mị Ảnh nói, được rồi, ngươi nói, chuyện gì, tổ trưởng đại nhân. Mị Ảnh nhìn xem Tần Thiên bộ dạng, lật ra một cái liếc mắt, lập tức mở miệng nói, ta giới thiệu cho ngươi một chút, hai vị này là Thiên Tổ trưởng lão, Thiên Dực, Thiên Tường. Mị Ảnh chỉ vào phía sau mình cái kia hai cái lão giả cho Tần Thiên giới thiệu nói. Thiên Tổ, cái gì đó a? Tần Thiên nghi ngờ nói, hừ, Thiên Tổ tự là Long Tổ thủ trưởng. Tương đương với các ngươi Tần gia thái thượng trưởng lão đoàn. Cái kia gọi là Thiên Dực trưởng lão nhìn xem Tần Thiên lạnh lùng nói, ngữ khí đối với Tần Thiên phi thường khó chịu. A, nguyên lai là như vậy thứ gì a? Nói đi, tìm ta có chuyện gì a? Tranh thủ thời gian, ta cũng không thời gian, còn phải về nhà cùng vợ. Tần Thiên không kiên nhẫn nói, Mị Ảnh mang theo hai người kia tới hiển nhiên không phải tìm chính mình ôn chuyện, tất nhiên là có chuyện gì. Có nhiệm vụ muốn cho ngươi. Mị Ảnh nói. Ta biết ngay, không đi, ta cũng không, ta muốn cùng vợ. Hơn nữa, lần trước Nhật Bổn đói sự tình, chúng ta thế nhưng mà huề nhau, ta có thể không nợ quốc gia cái gì. Tần Thiên quả quyết cự tuyệt, đoán được là cái dạng này. Hừ, vậy cũng không phải do ngươi không đi, ngươi nếu không đi, ta tự y theo tu giả giới quy định, đối với ngươi khốn lạm sát kẻ vô tội tiến hành xử phạt. Thiên Dực nhìn xem Tần Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Tần Thiên nghe xong, trong mắt lập tức bắn ra một đạo lãnh mang, nhìn về phía Thiên Dực. Ta nhớ được đúng vậy ta, thế nhưng mà có quyền lợi diệt sát những cái kia muốn thương tổn người của ta, còn có những cái kia tham quan. Xác thực đúng vậy, nhưng là ngươi tại không có chứng cứ dưới tình huống lạm sát, cho nên nhất định phải tiếp nhận xử phạt, trừ phi ngươi tiếp nhận nhiệm vụ, cái kia có thể chống đỡ qua. Thiên Dực nói, ha ha, ta Tần Thiên không thích nhất đúng là người khác uy hiếp ta rồi, nhất là tại ta không có làm sai dưới tình huống, ta tự không tiếp thụ nhiệm vụ, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi muốn như thế nào xử phạt rồi. Tần Thiên nhìn xem Thiên Dực, trên người tuôn ra hiện ra một cổ cường đại sát ý. Ta đây tự phế đi ngươi. Thiên Dực phẫn nộ quát, lập tức là được bộc phát ra mãnh liệt sát ý đi ra, lập tức là được dương cung bạt kiếm. Mị Ảnh xem xét, lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng nói, Tần Thiên, Thiên Dực trưởng lão, có chuyện hảo hảo nói. Cái kia một mực không nói chuyện Thiên Tường trưởng lão giờ phút này cũng đứng dậy, nhìn xem Tần Thiên cười nói, ha ha, Tần gia chủ, tuổi trẻ tài cao, quả nhiên là danh bất hư truyền a. Thiên Dực, lui ra. Thiên Tường vừa nói sau, cái này Thiên Dực lập tức liền ngoan ngoãn lui qua một bên rồi. Rất hiển nhiên, cái này Thiên Tường là lão đại. Cảm ơn, gặp lại. Tần Thiên nhìn hắn, trực tiếp quay người liền đi. Đợi một chút, Tần gia chủ, ngươi nghe ta đem nói cho hết lời trước. Thiên Tường vội vàng nói. Hừ, nói cái gì, nói ngươi vừa rồi đứng ở một bên, lại để cho Thiên Dực cho ta cái ra, oai phủ đầu đe dọa ta sao? Tần Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Thiên Tường nghe xong, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, lộ ra vẻ xấu hổ. Xác thực như thế, Thiên Tường thân là hai người chính giữa lão đại, vốn là hắn ra mặt, bất quá hắn lại cố ý trốn ở bên cạnh, muốn lại để cho Thiên Dực cho Tần Thiên một hạ mã uy, chấn nhiếp một chút Tần Thiên, như vậy chuyện kế tiếp tựu dễ làm nhiều hơn. Kết quả không nghĩ tới Tần Thiên căn bản cũng không phải là cái gì thiện chủ, mà là thuộc về cái loại này. Ngươi dám khiêu khích ta, ta đây tựu dám giết chết nhân vật của bạn. Kết quả là, Thiên Tường đành phải đứng ra. Khục khục. Cái kia, ngươi suy nghĩ nhiều, hiểu lầm. Thiên Tường vội vàng nói. Tần Thiên nhưng lại nhìn cũng không nhìn hắn, tiếp tục đi. Quá kiêu ngạo rồi, ta muốn hảo hảo giáo huấn tiểu tử này. Thiên Dực lập tức giận dữ, đối với Tần Thiên phi thường khó chịu, lập tức liền muốn động thủ. Xíu, oanh, a. Thiên Dực vừa dứt lời, đột nhiên tầm đó, Tần Thiên thân ảnh liền bắt đầu chuyển động, bộc phát ra khủng bố khí tức, cả người lập tức vọt tới Thiên Dực trước mặt. Một giấc hung hăng đá vào Thiên Dực ngực, trực tiếp đưa hắn đạp bay đi ra ngoài, đụng vào trên mặt đất, trực tiếp đem mặt đất ném ra một cái hố to. Nói thêm câu nữa, ta sẽ đem đầu của ngươi cắt bỏ đem làm bóng đá. Tần Thiên rút ra chiến kiếm, để ngang Thiên Dực trên cổ, vừa định động Thiên Dực lập tức liền ngừng lại, mặt xám như cho. Bên cạnh Mị Ảnh cùng Thiên Tường nhìn xem đều choáng váng, bởi vì Tần Thiên vừa rồi tốc độ quá là nhanh, hai người bọn họ đều không thấy rõ ràng. Thiên Dực trưởng lão đã bị đánh bay ra ngoài rồi, hơn nữa, thiếu chút nữa bị giết chết rồi, cái này Tần Thiên thực lực cái thật là đáng sợ, rõ ràng đạt đến thất tinh tứ giai. tên hỗn đản này rốt cuộc là như thế nào tu luyện, như thế nào tiến bộ nhanh như vậy a? Mi Anh nhìn xem Cầm Chiến Kiếm, mặt lộ vẻ sát ý, Tần Thiên trong nội tâm vô cùng khiếp sợ, nhớ rõ lần thứ nhất gặp Tần Thiên thời điểm, Tần Thiên còn không phải là của mình đối thủ, không nghĩ tới hiện tại rõ ràng khủng bố như vậy rồi, phát triển quá là nhanh. Thiên Tường nhìn xem Tần Thiên, trong nội tâm thầm nghĩ không tốt, thất sách, vừa rồi không có lẽ như vậy đối với Tần Thiên. Đừng, Tần gia chủ, có chuyện khó mà nói, chuyện gì cũng từ từ. Thiên Tường vội vàng đi qua, Tần Thiên nhưng lại trực tiếp thu đủ chiến kiếm, xoay người rời đi, đồng dạng cũng sẽ không biết. Nhanh đi, Thiên Tường vội vàng đối với Mị Ảnh nói, hiện tại chỉ sợ chỉ có Mị Ảnh mặt mũi hắn mới mãi chướng. Vâng, trưởng lão. Mị Ảnh lập tức liền nhanh chóng theo đi ra ngoài. Chương 1452, đùa giỡn Mị Ảnh ngoại trừ tầng hầm ngầm, Tần Thiên trực tiếp mở cửa hướng phía bên ngoài đi đến, bên ngoài bên kia, mấy chiếc phòng ngừa bạo lực xe còn ngừng ở nơi nào, một đám đặc công chính tại đâu đó hút thuốc cười nói, mạnh mà chứng kiến đi tới Tần Thiên, cả đám đều ngây ngẩn cả người, không biết tình huống như thế nào. Tần Thiên có lẽ bị bọn hắn đội trưởng mang vào đi trong tầng hầm ngầm lại để cho Mãn Giang phụ tử cho giết chết mới đúng a, như thế nào xảy ra hiện ở bên ngoài hoàn hảo không tổn hao gì a, bên trong đến cùng phát sinh tình huống như thế nào nữa à, bọn hắn đội trưởng, Mãn Giang phụ tử. Lập tức, sở hữu tất cả đặc công đều tại trước tiên, cầm súng lên, nhắm ngay Tần Thiên, phi thường cảnh giác. Tần Thiên, chờ ta một chút. Mị Ảnh cái lúc này cũng từ bên trong đuổi tới rồi, chạy tới Tần Thiên trước mặt. Những cái kia đặc công càng thêm hôn mê rồi, tại sao lại chạy đến một cái a? Nữ nhân này là lúc nào đi vào bên trong đó a? Như thế nào bọn hắn đều chưa thấy qua a? Các ngươi đừng nhúc nhích, bên trong đã xảy ra chuyện gì? Một cái đặc công cầm mini đột kích nhìn xem Tần Thiên quát. Ta đem mấy người kia đều giết chết, các ngươi nghe có phải hay không rất vui vẻ a? Tần Thiên nhìn xem cái này đặc công cười híp mắt nói, khẽ đảo tay, trong tay đã xuất hiện một con dao găm rồi. Hiển nhiên, Tần Thiên chuẩn bị động thủ giết người. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tần Thiên, không muốn. Mị Ảnh vội vàng ra tay, một nắm chặt Tần Thiên cầm chủy thủ tay, không cho Tần Thiên động thủ giết người. Tuy nhiên Tần Thiên có lý do, có thực lực giết người, nhưng là Mị Ảnh là thể chế nội người. Giết người chú ý chứng cớ, có quy củ, không thể tùy tiện sằng bậy, nhất định phải ngăn cản. Đem dao găm buông, nếu không chúng ta nổ súng. Cái kia đặc công hướng về phía Tần Thiên quát. Mặt khác đặc công nhao nhao cầm súng tiểu liên hướng phía Tần Thiên hai người bao vây tới, trong đó hai người đạt được chỉ thị, nhanh chóng hướng phía trong phòng tiến lên, nhìn xem đã xảy ra chuyện gì. Nhìn rõ ràng, đây là cái gì, đem súng buông. Mị Ảnh một tay lấy ra một chương giấy chứng nhận, ném vào cầm đầu chính là cái kia đặc công trên người, cái kia đặc công lập tức nhận lấy, xem xét, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, Long Tổ, lại là Long Tổ. Ngươi phải, Long, không tệ, còn không đem súng thu lại. Mị Ảnh trực tiếp đã cắt đứt khẩn trương nói cả lâm chính là cái kia đặc công. Cái kia đặc công lập tức là được vung tay lên, nhanh chóng đem súng để xuống. Không muốn chết mau thả xuống súng. Tắc thì cái đặc công hướng về phía những người khác vắt tay quát. Cả người giờ phút này đều khẩn trương lên, sắc mặt trắng bệch, run nhẹ nhẹ. Cả người không có chút nào vừa rồi cầm lấy súng đối với Tần Thiên, ngưu bức hò hét bộ dáng. Tần Thiên, đã đủ rồi, đem dao găm cho ta. Mị Ảnh nhìn xem Tần Thiên nói, thân thủ muốn đem Tần Thiên dao găm đoạt được đến. Nhưng là Tần Thiên chăm chú nắm ở trong tay mặt, tựu là không để cho Mị Ảnh, trên người còn tản ra sát khí, hiển nhiên, Tần Thiên còn là muốn giết hắn. Tần Thiên, ngươi còn như vậy, ta tựu không để ý tới ngươi rồi. Mị Ảnh nhìn xem Tần Thiên kích động nói. Những lời này vừa ra tới, Tần Thiên lập tức kinh ngạc, Mị Ảnh cũng là bỗng nhiên tầm đó sắc mặt đỏ lên, bởi vì vừa rồi câu nói kia tựa hồ hình như là, tiểu tình lữ tầm đó làm nũng đồng dạng, phi thường mập mờ, Mị Ảnh đều không nghĩ tới chính mình sẽ nói như vậy. Tiềm thức là được nói ra. Tần Thiên nhìn xem Mị Ảnh, khóe miệng có chút nhếch lên, lộ ra một tia tà ý dáng tươi cười, nhìn về phía trên không phải quán trà có thâm ý. Ngươi làm gì? Ngươi bị hiểu lầm a, ta không phải ý tứ kia. Mị Ảnh lập tức khẩn trương nói, sắc mặt không ngừng đỏ lên, nóng lên, mà bắt đầu, tim đập cũng là nhanh chóng nhanh hơn mà bắt đầu, cúi đầu xuống, không dám nhìn Tần Thiên. Không là có ý gì a, ta lầm biết cái gì a, hiểu lầm ngươi yêu thích ta sao? Tần Thiên thân thủ nâng lên đến Mị Ảnh tiêm tiêm cái cằm, vẻ mặt tà ác mà hỏi. Mị Ảnh lập tức ngây ngẩn cả người, vài giây mới hồi phục tinh thần lại, lập tức liền là một thanh vuốt ve Tần Thiên tay, liên tiếp lui về phía sau hai bước. Ai thích ngươi, ta mới không thích ngươi, ngươi ít nằm mơ rồi, mau đưa dao găm thu lại. Mị Ảnh nhìn xem Tần Thiên khẩn trương nói. Ở đây cái kia chút ít đặc công nhìn xem đều choáng váng, không biết tình huống như thế nào, hai người kia chuyện gì xảy ra a? Như thế nào ngay ở chỗ này đánh liếc mắt đưa tình. mà bắt đầu nữa à? Còn có, bọn hắn đội phó chuyện gì xảy ra à? Tại sao phải buông súng? Hơn nữa nhìn đi lên rất sợ hãi nữ nhân kia bộ dạng. Cái này đều chuyện gì xảy ra à? Tình huống như thế nào à? Nguyên một đám đặc công đau cả đầu. Tần Thiên nhìn xem thẹn thùng mị ảnh. Bộ dáng quả thực là đáng yêu đến cực điểm à? Nếu không đùa giỡn một chút à lời nói, Tần Thiên đều tại tâm không đành lòng à? Thật sao? Ngươi không thích ta à? Đã ngươi không thích ta, ta đây tự giết bọn chúng đi tốt rồi. Tần Thiên cầm lên dao găm, nhắm ngay một cái đặc công, làm ra diệt sát bộ dáng. Mị ảnh xem xét, lập tức khẩn trương rồi, lập tức liền thốt ra, ta thích ngươi. Lời này vừa ra, người ở chỗ này đều ngây ngẩn cả người. Mị ảnh cũng thế, phát hiện bị Tần Thiên đùa nghịch rồi, lập tức muốn đổi giọng, nhưng là Tần Thiên rồi lại mở miệng. Ngươi yêu thích ta à, thế nhưng mà ngươi vì cái gì khẩn trương như vậy bọn hắn à, không nỡ ta giết chết bọn hắn à, ngươi không phải là cũng ưa thích bọn hắn à. Nói bậy, ta tự thích ngươi. Mị ảnh lập tức cả giận nói, lời kia vừa thốt ra, mị ảnh phát hiện mình tự hồ lại bị Tần Thiên đùa nghịch rồi, lập tức tức giận tới mức dậm chân. Hỗn đản, ngươi muốn tức chết ta sao, nhanh bỏ đao xuống, nếu không ta đánh chết ngươi. Mị ảnh nhìn xem Tần Thiên nổi giận nói, một bộ muốn giết người bộ dáng, xem chung quanh cái kia chút ít đặc công đều là sững sờ. Hai người kia đến cùng chuyện gì xảy ra a? Như thế nào người một nhà động thủ đi lên a? Đây là khôi hài nghệ nhân biểu diễn tiết mục sao? Tần Thiên nhìn xem mị ảnh bị chính mình khí dạng như vậy, nhịn không được phá lên cười, rất là khai tâm, vừa rồi cái kia Thiên Dực trưởng lão khí nộ khí cũng tiêu trừ, lập tức rất là sảng khoái liền buông xuống dao găm rồi, thu vào. Được rồi, chúng ta đi thôi. Tần Thiên nhìn xem mị ảnh cười nói, đi qua một tay lôi kéo mị ảnh tay, liền hướng phía bên ngoài đi đến. Thả ta ra ngươi. Mị ảnh vội vàng nói, nhưng là Tần Thiên nhưng lại không buông ra, ngược lại là một tay ôm mị ảnh bờ eo thon bé bỏng, trực tiếp đem mị ảnh cho ôm vào trong ngực đi. Mị ảnh gấp vội dãy giụa, nhưng là căn bản vô dụng, Tần Thiên thực lực quá cường đại, hắn căn bản dãy giụa không khai mở, hơn nữa đánh đều đánh không đau, tức chết mị ảnh. Hai người rất nhanh liền cùng một chỗ đã đi ra trang viên này đại môn. Những cái kia đặc công sửng sốt một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Hai người kia là chuyện gì xảy ra a? Làm sao lại đi nữa à? Không thành thật chớ quấy giày dắt tay thành công đến sao? Nàng không xử phạt chúng ta sao? Cái kia đội phó nhìn xem ly khai mị ảnh thầm nghĩ. Hiển nhiên, đó là không có khả năng. Hai người vừa ra khỏi cửa, Tần Thiên liền lấy ra điện thoại, gọi điện thoại cho Lương Văn nói cho hắn bên này chuyện đã xảy ra. Lương Văn Đạo giận tím mặt, lập tức liền nói cho Tần Thiên, hắn rất nhanh cứ tới đây. Thả ta ra, hỗn đản, không cho ngươi đụng ta. Mị ảnh nhìn xem ôm chính mình Tần Thiên tức giận, vẻ mặt thẹn thùng bộ dáng. Chương 1454, nhiệm vụ. Tần Thiên nhìn mình trong ngực bị chính mình tức chết mị ảnh, thẹn thùng khả nhân, càng xem càng xinh đẹp, càng xem càng hấp dẫn người, có một loại lại để cho Tần Thiên hôn đi xúc động, bất quá Tần Thiên khắc chế rồi, không có sằng bậy, miễn cho mị ảnh thật sự đại bạo đi nha. Ngươi không phải rất giống ta, rất yêu thích ta sao, như thế nào không thích ta cam đoan ngươi a? Tần Thiên cười tủm tỉm nhìn xem mị ảnh nói. Nói hưu nói vượn, ta mới không thích, ngươi mau buông ta ra. Mị ảnh nhìn xem Tần Thiên, dương nanh múa vuốt, còn kém cắn người. Tần Thiên nhìn nàng kia bộ dáng, cũng quyết định không hề đùa giỡn nàng, miễn cho bạo đi, trực tiếp buông lỏng ra nàng. Không nghĩ tới mị ảnh nhưng lại trong lúc nhất thời thất thần, không biết chuyện gì xảy ra, rõ ràng không có lập tức nhảy ra, lại để cho Tần Thiên có chút ngoài ý muốn. Làm sao vậy, không bỏ được à? Tần Thiên nhìn xem mị ảnh nói. Ngươi mới không bỏ được. Mị ảnh có chút bối rối nói, trên thực tế, Tần Thiên nói một chút cũng đúng vậy, xác thực mị ảnh là có một chút không bỏ được, nàng không nghĩ tới Tần Thiên thật đúng là tự buông nàng ra rồi, tuy nhiên nàng muốn nếu như vậy, nhưng là tại Tần Thiên buông ra một sát na kia, trong nội tâm nàng xu thế có chút thất lạc, rất không thoải mái. Tần Thiên nhìn xem mị ảnh cái kia bối rối bộ dạng, lộ ra ý tứ có phần có thâm ý dáng tươi cười, tựa hồ là minh bạch mị ảnh đang suy nghĩ gì đồng dạng. Tốt rồi, xe của ngươi ở địa phương nào, nhanh tiễn đưa ta trở về, vợ của ta đang ở nhà ở bên trong chờ ta, đúng rồi, ta muốn trước gọi điện thoại trở về báo bình an mới được. Tần Thiên vừa nói, một bên lấy điện thoại di động ra tìm được Lý Phỉ Nhi số điện thoại di động, bấm đi ra ngoài, chỉ chốc lát liền chuyển được. Lão công, ngươi thế nào à, không có sao chứ, chuyện gì phát sinh nữa à? Điện thoại bên kia, Lý Phỉ Nhi lo lắng hỏi. Đương nhiên không có việc gì rồi, ngươi lão công ta là ai à? Tại sao có thể có sự tình a? Các ngươi trong nhà chờ, ta rất mau trở về đi, đợi chút nữa mang bọn ngươi đi ra ngoài chơi hắc hắc. Tần Thiên đối với điện thoại nói. Ân. Lão công, I love you. Lý Phỉ Nhi tại điện thoại bên kia điểm mật, ngọt ngào nói. Ta cũng vậy, ta yêu các ngươi. Tần Thiên cười nói, lập tức thu đủ điện thoại di động, lộ ra vẻ mặt mãn ích dáng tươi cười. Bên cạnh Mị Ảnh nghe Tần Thiên tại giảng điện thoại, trong nội tâm đột nhiên hiện lên ra một loại tính toán cảm giác, có loại ghen ghét, hâm mộ cảm giác, trong nội tâm đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu, hy vọng Tần Thiên cũng cùng chính mình dạng gọi điện thoại. Không đúng, không thể, ta như thế nào có thể dùng như vậy nghĩ ngợi lung tung a? Mị Ảnh vội vàng nói. Cái gì không thể à? Tần Thiên cười tủm tỉm bu lại. A, ngươi làm gì? Mị Ảnh ở dưới vội vàng bay ngược vò bước, trên mặt lần nữa nóng lên, mà bắt đầu, rất là kinh hoàng, giống như làm chuyện xấu bị người thấy được đồng dạng. Ha ha ha. Tần Thiên nhìn xem Mị Ảnh bộ dạng, tiếp tục phá lên cười. Hừ. Mị Ảnh nhìn xem Tần Thiên, hừ lạnh một tiếng, bất mãn vô cùng, lập tức hướng phía bên cạnh đi đến, đem xe của mình khai mở đi qua. Đừng tức giận. Ta hôn ngươi một chút đi. Tần Thiên ngồi trên xe, nhìn xem Mị Ảnh tiếp tục đùa giỡn nói, Mị Ảnh nhìn cũng không nhìn hắn, trực tiếp là được mạnh mà một dẫm chân ga, xe trực tiếp đã bay đi ra ngoài, dọa Tần Thiên kêu to một tiếng, quả nhiên không thể lại gây nàng, nếu không nữ nhân này không chừng thật sự lái xe dẫn hắn đi Tây Thiên. Rất nhanh, Mị Ảnh liền lái xe, chở Tần Thiên về tới, trong nhà, dọc theo con đường này, Tần Thiên không có lại gây Mị Ảnh, hai người đều không có gì trao đổi, Mị Ảnh hỏa cũng hết giận rất nhiều. Lão công! Vừa xuống xe, Lý Phỉ Nhi liền cùng Kiều Hy lao đến, rất là hưng phấn. Đừng nhúc nhích, các ngươi làm gì, nhanh đứng lại, coi chừng trong bụng hài tử. Tần Thiên nhìn xem hai nữ vội vàng nói, nhanh chóng tiến lên, một tay lấy hai nữ cho ôm vào trong ngực, lo lắng cực kỳ khủng khiếp cái này lại để cho hai nữ rất là khai tâm. Lão công, đến cùng chuyện gì xảy ra a? Lý Phỉ Nhi nhìn xem Tần Thiên hỏi, Kiều Hy cũng là vẻ mặt chờ mong nhìn xem Tần Thiên trả lời. Không có gì, tự là trước kia giáo huấn qua một cái ngu VKL, thằng ngốc kia bức khó chịu, tự gọi người giết ta rồi, kết quả bị ta phản giết. Tần Thiên nhìn xem hai nữ, nhẹ nhõm nói, vừa nói một bên ôm hai nữ hướng phía trong phòng đi đến, chút nào quên đằng sau đi theo Mị Ảnh. Lão công a, ngươi về sau có thể hay không không muốn giết người a, chúng ta đều mang thai, ngươi muốn vì hài tử khi nào phúc đức. Kiều Hy nhìn xem Tần Thiên nói. Tần Thiên nhẹ gật đầu, mang theo hai nữ ngồi xuống. Đúng vậy, là có lẽ như vậy, bất quá lão công ta giết đều là người xấu, ta cũng không có giết lầm một người tốt, cho nên, vậy cũng là vì dân trừ hại, vì chúng ta hài tử tích đức. Thật sao, thế nhưng mà ta cảm thấy không tốt lắm a. Kiều Hy lo lắng nói. Lão công rồi, ta cũng hiểu được là. Lý Phỉ Nhi bĩu môi nói. Được rồi, ta tận lực ít giết người, cho bọn hắn hối cải để làm người mới cơ hội. Tần Thiên cười nói, ôm hai nữ hôn một chút, khóe mắt liếc qua phát hiện Mị Ảnh đứng ở bên cạnh. Lúc này mới nghĩ tới, Mị Ảnh tựa hồ đi theo chính mình trở về. Nghĩ tới đây, Tần Thiên lập tức liền quay đầu nhìn xem Mị Ảnh nói, lái xe đồng chí, ta đã an toàn về đến nhà rồi, ngươi có thể trở về đi. Ngươi mới được là lái xe, ngươi tên hỗn đản này, không chọc ta ngươi sẽ chết sao? Mị Ảnh nhìn xem Tần Thiên khó chịu mắng. Hì hì, Mị Ảnh, ngươi không cần lo cho hắn, đến nơi này của ta. Lý Phỉ Nhi nhìn xem Mị Ảnh cười nói, đứng lên, lôi kéo Mị Ảnh ở bên cạnh ngồi xuống. Mị Ảnh, ngươi tìm lão công làm cái gì à, có phải hay không lại có nhiệm vụ gì à? Lý Phỉ Nhi nhìn xem, Mị Ảnh hỏi, Mị Ảnh nhẹ gật đầu, mới vừa rồi bị Tần Thiên khí đều nhanh quên. Tần Thiên nhìn xem Mị Ảnh, trực tiếp nhân tiện nói, ngươi đừng nói, ta cho ngươi biết, ngươi cái gì kia chó má nhiệm vụ, ta tuyệt đối không đi. Trên thực tế, nếu Mị Ảnh tới gọi mình đi hỗ trợ, Tần Thiên thật đúng là không tốt cự tuyệt, có thể sẽ đáp ứng, nhưng là cái kia hai cái thiên tổ ngốc cái mũ lo lắng cho mình không đi. Rõ ràng dùng áp chế phương thức đến uy hiếp Tần Thiên đi, vậy là tìm cái chết. Tần Thiên làm sao có thể sẽ thụ người khác uy hiếp, nhất là, đám người này rõ ràng cho thấy biết rõ Mãn Giang phụ tử muốn đối phó chính mình rồi, rõ ràng không giúp đỡ, mà là tiếp loại phương thức này đến áp chế chính mình, cái này lại để cho Tần Thiên có một loại bị tính kế cảm giác. Tần Thiên có thể không thích bị người khác tính toán, cho nên, muốn ta làm nhiệm vụ, không có cửa đâu. Mị Ảnh vừa muốn mở miệng, Tần Thiên một câu liền đem nàng cho nén trở về. Khí Mị Ảnh trực tiếp muốn đứng lên đánh người. Lý Phỉ Nhi nhìn xem Mị Ảnh bộ dáng tức giận, vội vàng nói, Mị Ảnh, đừng sinh khí, lão công chính là như vậy, ngươi cũng không phải không biết, ngươi nói trước đi nói xem, nhiệm vụ gì. Mị Ảnh nghe Tần Thiên nhẹ gật đầu, sau đó nói, quốc gia mất đi văn vật gia hiện tại nước Pháp đấu giá hội phía trên, Thanh Triều những năm cuối bị 8 liên minh quốc tế quân theo viên minh viên, cướp đi 12 cầm tinh tượng đồng, quốc gia hy vọng có thể đoạt lại. Chương 1455. Hai nữ sinh khí Tần Thiên còn tưởng rằng là chuyện trọng yếu gì tình, ví dụ như là cùng Âu Châu dị năng giả đại chiến, cướp đoạt binh khí cái gì các loại, không nghĩ tới lại là chuyên đơn giản như vậy, một cái đấu giá hội mà thôi. Điểm ấy sự tình ngươi cũng tìm ta, các ngươi thật sự đã cho ta dỗi rãnh nhất cả trứng rái a, ngươi trực tiếp phái người đi đập trở về thì tốt rồi không có tiền ta cho. Tần Thiên rất là phiền muộn nhìn xem Mị Ảnh. Ngươi có thể hay không nghe người ta đem nói cho hết lời tại trả lời a? Nếu là thật đơn giản như vậy chúng ta sẽ đầu óc rút đi tìm ngươi a. Hỗn đản, ngươi cái ngu xuẩn. Mị Ảnh rốt cục nhịn không được, đứng lên chỉ vào Tần Thiên cái mũi chửi ầm lên nói, trực tiếp bạo phát. Tần Thiên bị giật mình, nữ nhân này, quả nhiên không thể gây quá ác a. Mị Ảnh tỷ tỷ không muốn sinh khí, lão công tựu là tùy tiện nói một chút mà thôi. Kiều Hy vội vàng nói, đúng đấy, Mị Ảnh, người bất kể hắn, đợi chút nữa ta giúp người đánh hắn, người nói tiếp. Lý Phỉ Nhi nhìn xem Mị Ảnh nói xong thân thủ giá giá quả đấm, uy hiếp một chút Tần Thiên. Mị Ảnh nhìn xem Tần Thiên, tức giận trắng mặt nhìn, lập tức ngồi xuống, dẹp loạn một chút hô hấp, một lần nữa bắt đầu nói. Những cái kia văn vật đối với quốc gia văn hóa đặc biệt trọng yếu, hơn nữa đối với quốc gia mặt cũng là phi thường trọng yếu, cái này quan hệ đến quốc gia tại trên quốc tế địa vị, thứ này vốn chính là chúng ta, căn bản không thể đi mua, nếu không tự cho thấy chúng ta muốn những cái kia quốc gia cúi đầu rồi, thừa nhận những vật kia là bọn hắn được rồi, cho nên chúng ta nhất định phải đem cái kia văn vật mang về đến, hơn nữa, không tốn một phân tiền. Bất quá nước Pháp bên kia đã biết rõ chúng ta sẽ như thế nào tử làm, cho nên vỗ dị năng lấy bảo hộ, căn cứ tin tức, bọn hắn phái đỉnh cấp cao thủ, bởi vì bọn họ biết rõ, quốc gia sĩ diện, nhất định sẽ phái ra đỉnh cấp cao thủ đi cướp về, cho nên sớm có chuẩn bị, bọn hắn nhất định là sẽ không để cho quốc gia lấy về, bọn hắn đấu giá mục đích, tự là muốn đánh quốc gia mặt. Vốn trong nước bên này, thiên tổ người có thể dùng quá khứ đích, nhưng là thiên tổ cũng có chuyện quan trọng muốn vội vàng, căn bản rút không xuất ra thời gian đến. Hơn nữa chuyện này không thể huyên náo quá lớn, miễn cho biến thành quốc tế tranh chấp, cho nên không thể dùng thiên tổ cùng long tổ người đi, miễn cho bị người bắt lấy tay cầm. Gia tộc khác người bởi vì long tổ trước khi cùng Tần gia kết minh quan hệ, đều không muốn đi làm, cho nên, nghĩ tới nghĩ lui, người này tuyển chỉ có thể là ngươi rồi. Mị Ảnh nhìn xem Tần Thiên nói. Tần Thiên không nghĩ tới một cái tiểu, đấu giá hội mà thôi bên trong rõ ràng có lớn như vậy văn vẻ, cũng thật sự là đủ phức tạp. Bất quá những người kia cũng thiệt là, người ta đều đánh tới mặt lên đây, người choáng nha còn quản cái gì quốc tế tranh chấp a? Đổi lại là Tần Thiên, trước hết giết nói sau, tựa như em quốc đồng dạng, trước hết giết nói sau, ai không phục đánh ai, đánh cho ngươi phục. Lý Phỉ Nhi nghe xong Mị Ảnh suy tư một chút, sau đó quay đầu nhìn xem Tần Thiên nói, lão công, cái này quan hệ đạo quốc gia vinh nhục, ngươi đi đi. Lý Phỉ Nhi là nhân viên chính phủ, một lòng ái quốc, tự nhiên ủng hộ Tần Thiên rồi. Đương nhiên, cũng không phải nói Tần Thiên không ái quốc, Tần Thiên đồng dạng ái quốc, chỉ có điều Tần Thiên, người này không muốn bị người ta dùng ái quốc tên tuổi đến bắt cóc chính mình, đi làm bọn hắn muốn đạt tới mục đích. Người nếu quốc gia có việc, Tần Thiên lập tức không nói hai lời, động thân mà ra, tự là không muốn bị người bắt cóc lấy đi làm sự tình. Lão công, ta cũng hiểu được, 8 liên minh quốc tế quân quá ghê tởm, đoạt đồ đạc của chúng ta muốn đi lấy trở về, người hãy đi đi, xem như cho chúng ta trong bụng hài tử tích điểm đức a. Kiều Hy ôm Tần Thiên cánh tay khuyên nhủ. Đúng vậy a, lão công, ngươi tự cho chúng ta trong bụng hài tử tích điểm đức a. Lý Phỉ Nhí cũng nói, hai nữ một người một bên, ôm Tần Thiên cánh tay loạn choạng, y phục làm nũng bộ dáng, nhìn xem tự lại để cho Tần Thiên rất khó cự tuyệt. Tần Thiên phi thường khó xử, cái này nếu đã đáp ứng, mặt mũi của mình hướng ở đâu đặt a? Cái này chẳng phải theo thiên tổ cái kia hai tên ra hỏa nguyện đến sao? Không được, không thể tùy tiện đáp ứng, ít nhất cũng muốn lại để cho cái kia hai tên gia hỏa tới cho mình xin lỗi mới được. Tần Thiên, các nàng nói không sai, ngươi có lẽ vì ngươi sắp xuất thế hài tử tích điểm đức. Mị Ảnh nhìn xem Tần Thiên chưa quyết định bộ dáng, cũng lập tức nói. Lời này vừa ra tới, Tần Thiên lập tức liền khó chịu rồi, lập tức liền lạnh lùng nói. Ngươi đây là dùng vợ của ta trong bụng hài tử đến uy hiếp ta sao, vậy ngươi có thể tính sai. Mị Ảnh nghe xong, lập tức sắc mặt đại biến, nàng kỳ thật căn vốn không nghĩ tới tầng này, trong nội tâm lập tức âm thầm hối hận. Sớm biết như vậy chính mình không nên mở miệng, vừa rồi Thiên Dực trưởng lão hai người dùng Tần Thiên, giết người sự tình đến áp chế Tần Thiên cũng đã khó chịu rồi, chính mình hết lần này tới lần khác còn đâm vào họng súng lên, cái này phiền toái. Lý Phỉ Nhi cùng Kiều Hy cũng không nghĩ tới Mị Ảnh sẽ nói như vậy, các nàng tin tưởng Mị Ảnh là vô tâm, nhưng là vấn đề là Tần Thiên cho rằng như vậy rồi, hơn nữa Tần Thiên bản thân tự không muốn đi, cái này thì càng có viện cớ, chính mình cùng Kiều Hy cố gắng tự uổng phí. Kiều Hy nhìn xem sự tình thoáng cái biến thành bộ dạng như vậy, lập tức sốt ruột khuyên nhủ. Lão công, ngươi suy nghĩ nhiều, Mị Ảnh tuyệt đối không có uy hiếp ý của ngươi, Mị Ảnh tỷ tỷ nhất định là vô tâm. Đúng vậy a, lão công, ngươi không muốn nhỏ mọn như vậy, Mị Ảnh nhất định là vô tâm. Lý Phỉ Nhi vừa nói một bên hướng về phía Mị Ảnh nháy mắt, ý bảo Mị Ảnh khoái đạo xin lỗi. Mị Ảnh cũng muốn xin lỗi, nhưng nhìn lấy Tần Thiên cái kia một bộ trên trời dưới đất ta đệ nhất bộ dạng, trong nội tâm tự không thoải mái. Không nghĩ xin lỗi, thế nhưng mà không xin lỗi lại không được, đành phải khô cằn mà nói, thực xin lỗi á, ta không phải cố ý. Như vậy không có thành ý, ta không tiếp thụ, không biết còn tưởng rằng như thế nào ngươi rồi. Tần Thiên miễn cưỡng hồi đáp. Mị Ảnh nghe thật muốn bạo khởi bóp chết Tần Thiên được rồi, thằng này tự là cố ý tại vì khó chính mình a, đại hỗn đản một cái. Thực xin lỗi, Tần Thiên, ta sai rồi, được hay không được a, ta cầu ngươi đi, được không a? Mị Ảnh nhìn xem Tần Thiên, cố nén lửa giận lớn tiếng nói, đã đạt đến bộc phát biên giới rồi, đoán chừng Tần Thiên nếu không muốn Mị Ảnh tự sẽ trực tiếp bắt đầu cùng Tần Thiên đại chiến một hồi. Được rồi, tha thứ ngươi rồi, bất quá ta từ tục tiễu trước nói trước, muốn ta đi, không có vấn đề. Nhưng là, cái kia hai lão này phải qua đến nói xin lỗi ta, lẽ nào lại như vậy, biết rất rõ ràng bọn hắn muốn giết ta, các ngươi cũng còn không giúp đỡ, ngược lại thừa dịp cơ hội áp chế ta, quá đầu phá hoại rồi. Tần Thiên tức giận nói, nghĩ tới đến bị người tính toán, trong nội tâm tự khó chịu. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lý Phỉ Nhi cùng Kiều Hy cũng không biết còn có loại sự tình này, lập tức liền hỏi, Mị Ảnh, tỷ tỷ, đây là có chuyện gì, ngươi như thế nào tính toán lão công a? Hai nữ sắc mặt rất khó coi, mà bắt đầu, đối với Tần Thiên không tốt, cái kia chính là đối với các nàng không tốt đồng dạng, hai nữ cũng minh bạch vì cái gì Tần Thiên sẽ không đáp ứng rồi, nguyên lai bị Mị Ảnh bọn hắn tính kế. Mị Ảnh bị hai nữ vừa nói, cũng ngượng ngùng mà bắt đầu, vội vàng nói, trưởng lão như vậy nhắn nhủ, ta cũng không có biện pháp. Chương 1456, ngưng tụ huyết linh thành công hừ. Không có biện pháp sao? Lý Phỉ Nhi không cao hứng nói. Mị Ảnh những lời này vừa ra tới, hai nữ lập tức càng thêm mất hứng. Vốn là hai nữ đối với Mị Ảnh ấn tượng đều thật là tốt. Khi bọn hắn xem ra, Mị Ảnh tất nhiên sẽ là Tần Thiên nữ nhân. Về sau tất cả mọi người là tỉ muội, cho nên mới phải giúp đỡ Mị Ảnh. Nhưng là hiện tại Mị Ảnh nhưng lại nói bị trưởng lão đã hạn chế. Không có biện pháp. Điều này nói rõ cái gì? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. À, điều này nói rõ Mị Ảnh còn không phải hướng về Tần Thiên a, bằng không mà nói, vô luận như thế nào khó khăn, cũng có thể nói cho Tần Thiên mới đúng. Trong nháy mắt, Mị Ảnh tại hai nữ trong lòng địa vị tự ngã xuống một cấp độ rồi, trực tiếp chuyển đến không phải rất tín nhiệm cấp độ. Hai nữ đối với Mị Ảnh thái độ cũng lập tức 180 độ đại chuyển biến, Lý Phỉ Nhi thậm chí trực tiếp ngồi khai mở hơi có chút, cùng Mị Ảnh phân rõ giới hạn ý tứ. Tại hai nữ trong mắt, Tần Thiên tựu là như thần tồn tại, Tần Thiên địch nhân tựu là địch nhân của các nàng, tính toán Tần Thiên người, tựu là người xấu, cùng với người xấu giữ một khoảng cách. Mị Ảnh giờ phút này là khóc không ra nước mắt a, nàng không nghĩ tới chính mình còn nói bậy rồi, trên thực tế, thật là không thể trách hắn, trong lúc này những này môn môn đạo đạo, nàng căn bản tựu không thể tưởng được a, nàng bản thân chính là một cái nét phát thảo nữ nhân, đối với công việc điên cuồng nóng, đối với cảm tình những chuyện này. Đạo lý đối nhân xử thế đắn đo vốn tự không tốt, cũng không am hiểu, chuyện lần này, xem như cái kia hai cái thiên tổ trưởng lão cho nàng đào một cái hố to. Giờ phút này nhìn xem hai nữ thái độ, Mị Ảnh trong lúc nhất thời không biết như thế nào tốt rồi, đều không dám nói tiếp nữa, miễn cho nói nhiều sai nhiều. Tần Thiên nhìn xem Mị Ảnh dạng như vậy, nhanh chóng sắp khóc rồi, Tần Thiên minh bạch những. Này, kỳ thật Mị Ảnh trong nội tâm tất nhiên là tự nhiên mình, chỉ có điều không nghĩ tới nhiều như vậy mà thôi, cho nên Tần Thiên cũng không trách hắn. Chuyện này tất nhiên là cái kia hai lão này bày ra đi ra không thể nghi ngờ. Tốt rồi, Phỉ Nhi, hi hi, các ngươi cũng đừng trách nàng, nhất định là cái kia hai lão này hạn chế nàng, mới không có cho ta biết. Tần Thiên nhìn xem Lý Phỉ Nhi cùng Kiều Hy nói. Lý Phỉ Nhi cùng Kiều Hy đều không vui gật đầu, hiển nhiên, đã có ngăn cách rồi, muốn hóa giải, cái kia vẫn tương đối khó. Phỉ Nhi, Kiều Hy, thật sự thực xin lỗi, ta thật là không muốn quá nhiều, không phải cố ý có thể coi là kế Tần Thiên. Ta chính là hay nói giỡn đồng dạng, các ngươi đừng quên trong nội tâm đi được không a? Mị Ảnh nhìn xem hai người sốt ruột nói. Được rồi, lần này tự tha thứ ngươi rồi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lý Phỉ Nhi nhìn xem Mị Ảnh nói, một lần nữa bắt được Mị Ảnh tay, Kiều Hy cũng gật gật đầu, tỏ vẻ tha thứ Mị Ảnh rồi. Mị Ảnh lập tức như nhặt được đại xá, thường thường thở ra một hơi, cảm giác thoáng cái dễ dàng thiệt nhiều. Lập tức Mị Ảnh nhìn xem Tần Thiên nói, xin lỗi sự tình, ta sẽ cùng hai cái trưởng lão nói. Bọn hắn khẳng định nguyện ý, ngươi yên tâm đi. Ân. Xin lỗi nói sau. Tần Thiên nhìn xem Mị Ảnh gật gật đầu. Vậy được rồi, cứ như vậy đi, ta đi trước. Mị Ảnh nhìn xem ba người nói, không dám lại ở tại chỗ này rồi, miễn cho nói nhiều sai nhiều, đem chuyện lần này lại quấy nhiễu rồi, vậy thảm rồi. Ta tiễn đưa ngươi. Tần Thiên nhìn xem Mị Ảnh nói, đi theo Mị Ảnh cùng một chỗ ra bên ngoài. Tần Thiên đi ra tiễn đưa nàng nguyên nhân chủ yếu là, vì cảm giác trong nội tâm có chút băn khoăn. Bởi vì này sự kiện trên thực tế cũng thật sự không trách Mị Ảnh, nàng không phải người quyết định, bị kẹp ở giữa, rất khó làm người, phi thường khó xử. Tốt rồi, cười một cái, chuyện ngày hôm nay cũng không trách ngươi, ta cũng giải thích với ngươi một chút, xin lỗi rồi. Tần Thiên nhìn xem Mị Ảnh cười nói. Mị Ảnh nhìn xem Tần Thiên, giờ phút này không biết là nên chán ghét hắn còn là ưa thích hắn. Tốt rồi, nhìn xem Tần Thiên, không biết nói cái gì cho phải, tự nhìn chằm chằm vào Tần Thiên nhìn xem, có chút choáng váng bộ dạng. Như thế nào, ta quá đẹp trai xuất sắc rồi, yêu mến ta nữa à, có muốn hay không ta tiễn đưa ngươi một cái môi thơm à? Tần Thiên tiến đến Mị Ảnh trước mặt, cười xấu xa nói. Thần kỳ chính là Mị Ảnh rõ ràng không có né tránh, y nguyên đứng ở nơi đó, hai người khoảng cách bất quá mấy centimet mà thôi, cái mũi cơ hồ tương đụng vào nhau rồi, lẫn nhau cũng có thể cảm giác được đối phương hô hấp. Mị Ảnh đột nhiên tầm đó rõ ràng nhắm mắt lại, hai tay nắm thật chặt nắm đấm, làm ra y phục đám người ngắt lấy kiểu người bộ dáng, lại để cho Tần Thiên đều thất kinh. Cô nàng này xem ra là thật là ưa thích chính mình a, nhìn xem đưa tới cửa đến môi thơm, Tần Thiên tự nhiên là không muốn buông tha, lập tức liền nghiêng lấy đầu, đối với Mị Ảnh hôn lên đi. Đôi môi đụng vào nhau, giờ khắc này, Mị Ảnh toàn thân đều là chấn động, cả người cơ hồ như nhũn ra rồi, đứng không yên. Tần Thiên có thể cảm giác được nàng khác thường, cũng không có tiến thêm một bước hành động, mà là hơi chút vừa hôn, tự dừng lại rồi, bởi vì này thế nhưng mà tại cửa nhà a, thiệt nhiều bảo an ở bên cạnh, Tần Thiên không muốn bị người chứng kiến chính mình hôn nồng nhiệt Mị Ảnh. Đôi môi tách ra, Mị Ảnh thời gian dần qua mở mắt ra, xem lên trước mặt Tần Thiên, tim đập trước nay chưa có rất nhanh, cả người đều có chút phát run, toàn thân nóng lên, nhìn đồng dạng Tần Thiên, quay người đột nhiên là được liền xông ra ngoài. Cẩn thận một chút, đừng chạy nhanh như vậy, đừng gặp trở ngại lên. Tần Thiên ở phía sau cười hô, oanh, a, vừa dứt lời, Mị Ảnh cả người liền đâm vào ven đường trên đèn đường, trực tiếp đem đèn đường cho đụng lệch ra, sau đó lại nhanh chóng chạy. Chật chật, thật sự là cường hãn a. Tần Thiên nhìn xem cái kia đèn đường, thời gian dần qua nói, lập tức quay người liền trở về trong phòng. Hai nữ chứng kiến Tần Thiên trở về, lập tức một ngụm đồng thanh mà nói, đại sắc lang. Bởi vì ngươi sự tình vừa rồi các nàng đều xuyên thấu qua thủy tinh thấy được. Khục khục, cái kia, ta là cùng hắn chào hỏi rồi, đây không phải muốn đi nước Pháp sao? Sớm luyện tập một chút người ngoại quốc lễ nghi, miễn cho phạm sai lầm, các ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Tần Thiên không có ý tứ nói. Đi, ngươi cho chúng ta tốt như vậy lừa gạt sao? Ngươi chuẩn bị lúc nào thu nàng a? Lý Phỉ Nhi tò mò hỏi. Một điểm đều không để ý những nữ nhân khác chia sẻ Tần Thiên đồng dạng, Kiều Hy cũng thế, mắt to vẫn không nhúc nhích chằm chằm vào Tần Thiên. A, không có quyết định này, các ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, ta có các ngươi như vậy đủ rồi. Đi. Dối trá. Hai nữ lần nữa chăm miệng một lời nói. Chủ nhân, huyết linh đã một lần nữa ngưng tụ ra đã đến, ngươi tranh thủ thời gian tiến đến phân linh hồn đi vào bên trong, nếu không đã muộn sẽ trễ. Cái lúc này, ba ba ca thanh âm vang lên, Tần Thiên nghe xong, lập tức đại hỉ. Tốt, ta lập tức đi vào. Tần Thiên kích động nói, lập tức nhìn xem hai nữ nói, ta có việc muốn vào đi trong giới chỉ tu luyện một chút, đến, Phỉ Nhi, mang lên nó. Tần Thiên nói xong liền nhanh chóng tháo xuống giới chỉ, đeo tại Lý Phỉ Nhi trên tay, sau đó rất nhanh tiến nhập giới chỉ trong không gian. Hai nữ đều chưa có lấy lại tinh thần đến, không biết Tần Thiên sự tình gì gấp gáp như vậy. Giới chỉ trong không gian. Ba ba ca phiêu tại giữa không trung, ở trước mặt hắn, một quả huyết hồng sắc hạt châu chính phiêu phù ở trước mặt của nó, là được huyết linh châu. Giờ phút này huyết linh châu, mơ hồ tản mát ra một cổ rung động khí tức, tựa hồ bên trong thai nghén hiểu rõ một cái thai nhi đồng dạng, sắp sinh ra. Chương 1457, luyện thành thân ngoại hóa thân thật tà ác khí tức. Tần Thiên nhìn xem trôi nổi huyết linh châu tử nói. Đây là tự nhiên, đây là vô số người máu tươi ngưng luyện mà thành. Bên trong tụ tập đủ loại khí tức, oán khí tử khí các loại, tạo thành một cổ chí cường sát khí, chủ nhân đợi chút nữa ngươi phải cẩn thận, ngàn vạn không nên bị cổ sát khí kia theo linh hồn của ngươi xâm nhập rồi, nếu không rất phiền toái. Ba ba ca nhìn xem Tần Thiên nói. Tốt, không có vấn đề, bắt đầu đi. Tần Thiên nhìn xem ba ba ca nói, lập tức liền đem hạt châu cầm đi qua, Tần Thiên tại chỗ ngồi xuống, hạt châu bị hắn hấp thu tiến vào tiểu trong thế giới đi, lập tức Tần Thiên nhắm mắt lại, linh hồn theo trong thức hải bay ra. Tiến nhập tiểu trong thế giới. Thật cường đại sát khí. Tử Hoàng bay ra, nhìn xem huyết linh châu kinh ngược lại. Hèn mọn bị ổi lão đầu. Ngươi đi một bên, ta vội vàng, không rảnh hàn huyên với ngươi thiên. Tần Thiên nhìn xem Tử Hoàng nói. Tử Hoàng nhưng lại không để ý tới hắn, mà là nhìn xem huyết linh châu lầu bầu nói. Huyết linh châu. Ngươi từ nơi này lấy được a, còn là vừa vạn thai nghén ra huyết linh phôi thai. Ngươi muốn làm gì, đem nó luyện hóa thành thân ngoại hóa thân sao? Ngươi biết. Tần Thiên giật mình nhìn xem Tử Hoàng. nói nhảm, bổn hoàng sống trên vạn năm rồi, cái gì chưa thấy qua a? Tiểu tử ngươi muốn là muốn đưa hắn luyện thành thân ngoại hóa thân, ta khuyên ngươi tốt nhất đem cái kia ngọc như ý lấy tới, cho ngươi hộ pháp, miễn cho linh hồn của ngươi tại chia lìa về sau bị thương, bị sát khí xâm lấn vậy ngươi tự thảm rồi. Tử Hoàng nói. Tần Thiên càng thêm giật mình nhìn xem Tử Hoàng rồi, thằng này tự hồ rất quen thuộc bộ dạng, vì vậy Tần Thiên lập tức liền đem ngọc như ý cầm đi qua, treo ở đỉnh đầu của mình lên, ôn dưỡng linh hồn của mình. Ngươi tự hồ rất có kinh nghiệm bộ dạng. Tần Thiên nhìn xem Tử Hoàng nói. Ân, ta đã thấy người ta luyện chế thân ngoại hóa thân, bất quá người ta thực lực thế nhưng mà 8 sao đỉnh phong, cũng không như ngươi vậy yếu, ta cảm thấy cho ngươi có chút huyền, chỉ sợ không phải rất dễ dàng. Tử Hoàng nhìn xem Tần Thiên lắc lắc đầu nói. Tần Thiên cũng ngờ tới sẽ không rất dễ dàng, bất quá đã Babaka có thể làm cho mình đi luyện chế, so sánh với cũng là cân nhắc đã đến phong hiểm rồi, có lẽ có nắm chắc lại để cho tự luyện chế thành công, cho nên mới phải lại để cho chính mình động thủ, bằng không mà nói, không thể có thể làm cho mình đi chịu chết. Tiểu tử, chúng ta làm bút giao dịch như thế nào, ta cho ngươi hộ pháp, cam đoan ngươi 100% không gió hiểm luyện chế thân ngoại hóa thân, ngươi nhi tử con gái cho ta làm đồ đệ thế nào a? Tử Hoàng nhìn xem Tần Thiên cười híp mắt nói, vẻ mặt hèn mọn bị ổi đại thúc bộ dáng. Cút! Tần Thiên trực tiếp là được đưa hắn một chữ, thuận tiện phun ra hắn vẻ mặt nước bọt. Không có lễ phép, nói chuyện tự nói chuyện, cho người ta rửa mặt làm gì? Tử Hoàng phiền muộn nói, thân thủ lau nước miếng. Tần Thiên không để ý đến hắn. Xem lên trước mặt huyết linh châu, Tần Thiên tĩnh hạ tâm lai, bắt đầu thời gian dần qua bóc lột cách linh hồn của mình, theo trong cơ thể của mình, phân hóa ngoại trừ một cái giống như đúc linh hồn, bất quá cái này linh hồn hiện lên hơi mờ hình dạng, cơ hồ là không có, phi thường yếu ớt, thuộc về Tần Thiên một tia ý niệm. Một tách ra đến, Tần Thiên lập tức liền cảm giác chính mình linh hồn chi lực tiêu giảm mất hơn phân nửa, có loại suy yếu cảm giác, lập tức là được nhanh chóng hấp thu ngọc như ý bên trong năng lượng. Ân cần săn sóc linh hồn, mà tách ra đến cái này một đạo linh hồn ý niệm, thì là nhanh chóng tiến nhập huyết linh châu bên trong. Tiến nhập bên trong, Tần Thiên liền thấy được bên trong xuất hiện một cái huyết hồng sắc hình cầu viên thịt, đây cũng là vừa mới thai nghén đi ra huyết linh phôi thai rồi, giờ phút này còn không có hữu hình thành tự chủ ý thức, phi thường dễ dàng nắm giữ. Tần Thiên thần niệm bên trong liền nhanh chóng tiến vào bên trong, lập tức bên trong liền truyền đến một cổ chống cự ý thức, nhưng là cái này ý thức cực kỳ suy yếu, lập tức là được bị Tần Thiên thần niệm trực tiếp cho diệt sát rồi. Sau đó tiến vào mà đến phôi thai bên trong, sáp nhập vào toàn bộ phôi thai, trở thành phôi thai mới đích ý thức. Mà tại thời khắc này, đột nhiên tầm đó, đại lượng khủng bố sát khí, cũng là nhanh chóng xâm lấn đã đến Tần Thiên thần niệm bên trong. Tần Thiên thần niệm cùng bản thể là tương liên, xâm lấn đã đến thần niệm bên trong, tự như là xâm lấn đã đến bản thể là đồng dạng. Khủng bố sát khí trùng kích tiến đến, Tần Thiên cả người lập tức toàn thân chấn động, như bị sét đánh đồng dạng. Một cổ chóng mặt khuyết cảm giác vô lực lập tức truyền khắp toàn thân, giờ khắc này, Tần Thiên trên đỉnh đầu ngọc như ý lập tức là được phát ra sáng ngời bạch quang, nhanh chóng là được bao trùm Tần Thiên toàn bộ linh hồn, liên tục không ngừng rót vào năng lượng, trợ giúp Tần Thiên chống cự những này sát khí. Những này sát khí gặp được ngọc như ý năng lượng, lập tức liền nhanh chóng bại lui, mà bắt đầu, rất nhanh liền đẩy ra, Tần Thiên cũng thừa cơ rất nhanh hấp thu năng lượng, khôi phục linh hồn chi lực. Rất nhanh, Tần Thiên liền khôi phục chính mình linh hồn chi lực, vì vậy bắt đầu thao túng tiến vào bên trong thần niệm thích ứng toàn bộ phôi thai, thời gian dần qua bắt đầu tố hình. Đại khái đã qua chừng 1 giờ, bên trong cái kia phôi thai thời gian dần qua phát triển, mà bắt đầu, trực tiếp đã phá vỡ huyết linh châu, bay ra, một cái đầu ngón út đại Tần Thiên xuất hiện, bắt đầu nhanh chóng biến lớn lên, chỉ chốc lát liền đã trở thành Tần Thiên lớn nhỏ, trực tiếp đem huyết linh châu cho nuốt xuống, triệt để nắm giữ huyết linh châu. Giờ khắc này, Tần Thiên có thể cảm giác được cái này hình thành Tần Thiên, trên người truyền đến một cổ cường đại vô cùng sát khí, thực lực cũng là đạt đến thất tinh cảnh giới, gần với bản thể rồi, chỉ cần thời gian dần qua nuôi nấng máu tươi rất nhanh sẽ lớn lên, cái này là huyết linh châu chỗ tốt, chỉ cần máu tươi liền có thể nuôi nấng trưởng thành. Ồ, không nghĩ tới tiểu tử kia rõ ràng dễ dàng như vậy. Tử Hoàng nhìn xem hình thành huyết nhân giật mình nói. Tần Thiên thời gian dần qua mở mắt ra. Thở ra một hơi, nhìn xem Tử Hoàng nói, đa tạ, đại thúc, nếu không phải ngươi nhắc nhở dùng ngọc như ý ta cũng không dễ dàng như vậy. Vừa rồi may mắn có ngọc như ý, nếu không Tần Thiên đã bị sát khí xâm nhập vào cơ thể mà vong. Thật sao, vậy ngươi đem ngươi nhi tử không để cho ta làm đồ đệ à? Tử Hoàng lập tức nói, Tần Thiên trực tiếp không để ý tới, mà là xem lên trước mặt huyết nhân, tiến thêm một bước quen thuộc toàn bộ cấu tạo. Quen thuộc sau khi xong, Tần Thiên còn có một việc muốn làm. Cái kia chính là đem trên người mình huyết tinh sát khí toàn bộ chuyển rời đến cái này, huyết nhân phân thân trên người đi. Nghĩ tới đây, Tần Thiên lập tức là được mang theo huyết nhân đã đi ra tiểu thế giới, tiến vào đã đến giới chỉ trong không gian. Tần Thiên linh hồn cũng là nhanh chóng quy về. Tử Hoàng nhìn xem Tần Thiên đã đi ra, cũng nhanh chóng theo đi ra ngoài. Thành công rồi, ba ba ca. Tần Thiên mở mắt ra, nhìn xem ba ba ca hưng phấn nói. Cái này cục sắt là cái gì a? Tại sao không có linh hồn a? Cái xác không hồn đồng dạng. Tử Hoàng nhìn xem trôi nổi ba ba ca hiếu kỳ nói. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy tương lai người máy. Vật này Tần Thiên cũng không biết tại sao cùng hắn giải thích. Nghĩ nghĩ, nhân tiện nói, đây là một kiện phòng ngự chiến khí. Phòng ngự chiến khí. Rõ ràng có như vậy phòng ngự chiến khí, quá thần kỳ, không có khí linh cũng rất biết nói chuyện, xem ra một vạn năm qua bên ngoài đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất a. Tử Hoàng nói, chương 1458, sinh nhật party chủ nhân, ngươi hiện tại đã thành công luyện chế ra thân ngoại hóa thân rồi, hiện tại, ngươi liền đem trong cơ thể ngươi huyết tinh sát khí toàn bộ bạo phát đi ra, lại để cho cái này thân ngoại hóa thân giúp ngươi hấp thu a. Ba ba ca nhìn xem Tần Thiên nói, tốt. Tần Thiên nhẹ gật đầu, lập tức trên người khủng bố sát khí liền bạo phát ra, trong nháy mắt, toàn bộ không gian toàn bộ đều biến thành huyết vụ chi hải. Móa! Tiểu tử ngươi giết bao nhiêu người a? Tử Hoàng hoảng sợ nói. Tần Thiên không có để ý tới hắn, mà là khống chế huyết nhân phân thân bắt đầu hấp thu những này huyết tinh sát khí, những vật này đối với huyết nhân phân thân mà nói, cũng là tu luyện năng lượng. Huyết nhân nhanh chóng liền biến trở về hạt châu hình thái, bắt đầu đại lượng hấp thu những này huyết tinh sát khí. Tần Thiên thì là không ngừng phóng thích, toàn bộ không gian dùng hạt châu làm trung tâm, tạo thành một đạo cự đại huyết tinh sương mù vòng xoáy, nhanh chóng đem sở hữu tất cả máu tanh sát khí đều cho hấp thu đi vào bên trong, tràng diện có chút đồ sộ. Bất quá Tần Thiên trong cơ thể huyết tinh sát khí nhiều lắm, trong lúc nhất thời còn không cách nào hấp thu hoàn tất, cho nên muốn hấp thu hoàn tất còn phải cần một khoảng thời gian. Quá kinh khủng, tiểu tử này, ta hay là trở về bên trong chơi a? Tử Hoàng nhìn xem đầy trời sát khí, lầu bầu nói. Lập tức nhanh chóng liền bay trở về Tần Thiên tiểu trong thế giới. Giới chỉ bên ngoài. Quang Châu Đại học, hộ sĩ học viện. Tương Tương, ngươi buổi tối có rảnh sao? Vừa tan học, Sở Tương Tương chuẩn bị ly khai phòng học. Cái lúc này, một cái nam sinh thanh âm ở bên cạnh vang lên. Sở Tương Tương quay đầu nhìn lại, chứng kiến một cái anh tuấn nam sinh hướng phía chính mình đã đi tới. Nguyên lai là lớp học Yến Thần đồng học, vừa mới chuyển trường tới không có vài ngày, lớp học một người duy nhất nam hộ sĩ. Lớn lên cực kỳ đẹp trai, nghe đồn ra thế cũng phi thường tốt, phụ thân tựa hồ là Tĩnh Hải thành phố cái nào đó bệnh viện lớn viện trưởng, điển hình cao phú đẹp trai, có chút thụ nữ sinh hoan nghênh, vừa mới chuyển học qua đến, liền bị lớp học nữ sinh khủng bố đuổi ngược, bất quá hắn một cái cũng không thấy lên, mà là dính lên Sở Tương Tương. Rất hiển nhiên, người này là vừa ý Sở Tương Tương. Yến Thần đồng học, ngươi có chuyện gì sao? Sở Tương Tương nhìn xem Yến Thần hỏi. Là như thế này đó a, hôm nay là sinh nhật của ta. Ta trong nhà mở một cái party, mời rất nhiều bằng hữu đồng học, cho nên muốn hỏi ngươi có thể hay không trước tới tham gia, nếu như ngươi có thể tới ta nhất định sẽ cao hứng phi thường. Yến Thần nhìn xem Sở Tương Tương nói. Sở Tương Tương nghe xong, lập tức liền đối với Lê Yến Thần thật có lỗi cười cười nói. Xin lỗi rồi, Yến Thần đồng học, bạn trai ta vừa trở về, ta buổi tối muốn cùng hắn, không có thời gian đi, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Nói xong, Sở Tương Tương liền đứng lên phải ly khai, nhưng là Yến Thần hiển nhiên là không cam lòng. Trực tiếp là được thân thủ ngăn cản Sở Tương Tương. Tương Tương đồng học, ngươi có thể dùng mời bạn trai ngươi cùng đi, ta không ngại. Yến Thần nhìn xem Sở Tương Tương nói. Cái này không được tốt a, bạn trai ta cũng không biết ngươi. Sở Tương Tương khó xử nói. Không có việc gì, ta nói tất cả, ta không ngại, không biết, đã đến tự nhận thức, không phải sao. Yến Thần tiếp tục nói, không muốn đơn giản buông tha cho, xem dạng như vậy, tựa hồ Sở Tương Tương không đáp ứng còn sẽ không cho Sở Tương Tương đi đồng dạng. Sở Tương Tương nhìn xem Yến Thần, rất là khó xử, Yến Thần ưa thích chính mình, Sở Tương Tương là tuyệt đối có thể cảm giác được, nhưng là nàng là Tần Thiên nữ nhân, như thế nào có thể cùng Yến Thần cùng một chỗ, tới gần một điểm nàng đều cảm giác mình phản bội Tần Thiên đồng dạng, có loại chịu tội cảm giác, lại càng không nếu một mình ra đi tham gia sinh nhật của hắn party rồi, cho nên Sở Tương Tương là muốn rời khỏi Yến Thần càng xa vừa tốt. Bất quá xem Yến Thần bộ dạng như vậy, chính mình không đi. Chỉ sợ hắn sẽ dây dưa không ngớt, hơn nữa hắn luôn dây dưa lấy chính mình. Sở Tương Tương cũng rất phiền, có lẽ có thể tìm cơ hội này, mang lên Tần Thiên, lại để cho Yến Thần triệt để hết hy vọng. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nghĩ nghĩ, Sở Tương Tương nhân tiện nói, đã như vậy Yến Thần đồng học ngươi đều nói như vậy rồi, ta không đi chỉ sợ không được tốt, vậy được rồi, ta buổi tối đi qua, nhà của ngươi ở địa phương nào a? Sinh nhật party khi nào bắt đầu a? Yến Thần nghe được Sở Tương Tương đã đáp ứng, lập tức lộ ra nụ cười hài lòng. Nhà của ngươi ở địa phương nào, ta buổi tối phái xe đi đón ngươi đi. Yến Thần nói. Không cần, ta tự mình đi thì tốt rồi, ngươi nói thời gian địa điểm a. Vậy đa tạ Tương Tương đồng học hãnh diện rồi, 8 giờ tối chung, đúng giờ ngồi vào vị trí, địa điểm tại Thiên Nga Hồ biệt thự, 16 tòa nhà, ta tại đâu đó chờ ngươi. Yến Thần nhìn xem Sở Tương Tương nói, tốt, cái kia ta đi trước, buổi tối cách nhìn, Yến Thần đồng học. Sở Tương Tương nói xong, liền thu thập đồ đạc của mình, hướng phía bên ngoài mà đi. Yến Thần nhìn xem Sở Tương Tương đã đi ra, khóe miệng có chút ngoặt, khom, mà bắt đầu, lộ ra một cái tà ý độ cong, giống như cười mà không phải cười, thoạt nhìn phi thường quỷ dị. Lão công như thế nào còn không ra a, cái này đều nhanh ăn giữa trưa cơm. Lý Phỉ Nhi nhìn xem trong tay giới chỉ phàn nàn nói, cái này đều chờ thật lâu rồi, đã đến ăn cơm trưa thời gian, nhưng là tần trời còn chưa có theo trong giới chỉ đi ra, cùng trước khi nói một hồi mà hoàn toàn không phù hợp a. Chờ một chút đi, có lẽ đang tại đột phá thời khắc mấu chốt a. Kiều Hy nói, hai người đang nói, đại môn bị người đẩy ra, An Hương Hương dẫn bao bao đi đến. Ồ, Tương Tương, người như thế nào sớm như vậy trở về nữa à, buổi chiều không cần đi học sao? Lý Phỉ Nhi nhìn xem trở về Sở Tương Tương giật mình nói. Ân, buổi chiều không có lớp, các ngươi ăn cơm trưa, ta cho các ngươi nấu cơm a. Sở Tương Tương nói. A, không cần không cần, chúng ta kêu bên ngoài rồi, rất nhanh sẽ đưa đến. Lý Phỉ Nhi cùng Kiều Hy hai người đồng thời đứng lên, chăm miệng một lời nói, lộ ra y phục thần sắc sợ hãi, tựa hồ muốn phát sinh cái gì không tốt sự tình đồng dạng. Xác thực như thế, bởi vì Sở Tương Tương nấu cơm thật sự là quá kém. Lần trước làm cơm, trực tiếp đem tiểu cẩu đều cho độc lật ra, Lý Phỉ Nhi bọn người cũng không dám nữa làm cho nàng tiến phòng bếp rồi, nhất là hiện tại mang thai, càng thêm không dám ăn cơm của nàng đồ ăn rồi, miễn cho gặp chuyện không may. A, ta đây lên trước đi gian phòng. Sở Tương Tương phiền muộn nhíu mày lông mày, cũng biết chính mình nấu cơm không thể ăn, liền dẫn bao bao hướng phía gian phòng trở về. Tương Tương, ngươi đừng để ý, chúng ta không phải ghét bỏ ngươi nấu cơm. Tương Tương, ngươi nấu cơm còn rất tốt, tựu là không thích hợp lắm người ăn. Hai nữ ở sau lưng nói, thế nhưng mà Sở Tương Tương nhưng lại không có phản ứng gì. Chúng ta là vô lý nói quá mức nữa à, làm bị thương Tương Tương nữa à? Kiều Hy lo lắng nói. Có thể là a, muốn hay không đi khích lệ một chút nàng a? Lý Phỉ Nhi nói. Cái này, không cần a. Vậy được rồi, đúng rồi, nhanh gọi điện thoại, gọi bên ngoài, bằng không thì đợi chút nữa đói bụng. Tốt. Lý Phỉ Nhi lập tức liền lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại đi ra ngoài. Giới chỉ trong không gian. Giờ phút này, trong không gian mùi huyết tinh đã không có trước khi khủng bố như vậy rồi, đã trở nên hiếm mỏng hơn rồi, sắp bị huyết linh châu cho triệt để hấp thu xong rồi. Xem như vậy tư thế, đoán chừng trong vòng nửa giờ liền có thể ok. Chương 1459, xin lỗi hô. Rốt cục ok rồi. Giới chỉ trong không gian. Giờ phút này, Tần Thiên mở to mắt, theo trên mặt đất đứng lên. Giờ phút này hắn, toàn thân không còn có nửa điểm huyết tinh sát khí, cả người khí tức vô cùng bình thản, trên người mơ hồ tản mát ra một cổ hút bụi khí, tức phẳng phất bên trên giới tiên nhân đồng dạng. Tại hắn phía trước, giờ phút này, một cái cùng hắn giống như đúc huyết nhân đứng ở nơi đó, mặt không biểu tình, trên người tản ra vô cùng khủng bố khí huyết sát, nếu không là bởi vì hắn là Tần Thiên phân thân, Tần Thiên cũng cảm giác mình không thể tới gần hắn 3 mét. Rất tốt, không nghĩ tới hấp thu huyết tinh chi khí về sau ngươi rõ ràng còn cường đại rồi. Bất quá còn thiếu một chút, không có đột phá, chỉ cần lại hấp thu một điểm máu tươi khẳng định có thể dùng đột phá cùng chính mình giống, như đúc cảnh giới. Chủ nhân, chúc mừng, ngươi hiện tại đã là tinh khiết thân thể rồi, không có bất kỳ tà sát khí, không cần lo lắng Phật môn người rồi. Ba ba ca nhìn xem Tần Thiên nói. Đúng vậy, điểm này ta không nghĩ tới, nghĩa nó, những cái kia chết con lửa chọc cả ngày đối phó lão tử, hiện tại lão tử không sợ bọn họ rồi, hôm nào hào hào vũng hố bọn hắn một chút mới được. Tần Thiên lầu bầu nói, trên mặt lộ ra nụ cười xấu xa, lập tức liền đem cái kia một cổ tiên nhân khí chất cho phá hủy. Năng lượng của ta biến thành màu vàng kim nhạt được rồi. Tần Thiên giật mình nói, nhìn xem trên tay năng lượng, nhàn nhạt kim sắc, tản ra một cổ nhu hòa cửu dương khí tức, nhìn như bình thản, kỳ thực mãnh liệt, hoàn toàn cùng trước khi mũi nhọn lộ ra ngoài không giống với, lần này, biến thành nội liễm rồi, điều này nói rõ, Tần Thiên tu luyện đã bắt đầu hướng phía thành thục phòng tuyến mua bộ tiến vào. Hiện tại mới xem như triệt triệt để tiến nhập bên trên tầng 3 cảnh giới. Đây là bởi vì chủ nhân trong cơ thể ngươi mùi huyết tinh đều bị hấp thu đi rồi, toàn bộ biến thành ngươi bản thân chín dương chi khí, cho nên mới phải là loại này nhan sắc. Ba ba ca nói, nguyên lai là như vậy, rất không tồi, ta cảm giác năng lượng của ta tựa hồ lại đã nhận được tiến thêm một bước chiết xuất đồng dạng. Đúng là như thế, bởi vì vi chủ nhân trước ngươi tuy nhiên năng lượng đầy đủ tinh thuần, nhưng là bên trong bí mật mang theo lấy huyết tinh sát khí. Phá hủy tinh thuần độ cao, ngược lại biến thành một loại tạp chất, ngươi hiện tại xem như đem tạp chí cho triệt để đi trừ đi. Tần Thiên nhẹ gật đầu, nói không sai, trước khi huyết tinh sát khí định đứng lên thật đúng là xem như tạp chất đồng dạng, chỉ có điều so sánh tinh thuần tạp chất mà thôi, hiện tại năng lượng của mình đã thêm gần từng bước, kế tiếp tu luyện tuyệt đối sẽ thêm gần một bước. Tốt rồi, ba ba ca, ta đi rồi. Tần Thiên rất hài lòng chính mình tình huống hiện tại, lập tức liền rời đi giới chỉ trong không gian, về tới trong hiện thực. Lý Phỉ Nhi cùng Kiều Hy còn có Sở Tương Tương ba người chính ở phòng khách xem TV, Tần Thiên đột nhiên xuất hiện, dọa ba người kêu to một tiếng. Làm ta sợ muốn chết. Lý Phỉ Nhi nhìn xem Tần Thiên trách cứ nói. Hì hì, ngoài ý muốn a. Tần Thiên thật có lỗi nói, ôm Lý Phỉ Nhi hôn một chút. Cái lúc này, Kiều Hy cùng Sở Tương Tương hai nữ đều là rất kinh ngạc nhìn Tần Thiên, lộ ra phi thường giật mình thần sắc, giống như thấy cái gì chưa thấy qua đồ vật đồng dạng. Lý Phỉ Nhi lúc này cũng thế, cùng hai nữ bảo trì vẻ mặt giống như nhau. Làm sao vậy, giật mình như vậy, chẳng lẽ ta trên mặt có thứ đồ vật, ta sẽ không hủy khuôn mặt a? Tần Thiên kinh hoàng nói, vội vàng sờ sờ mặt của mình, phát hiện không có, lập tức thở dài một hơi. Lão công, ngươi cùng trước kia không giống với lúc trước. Đúng vậy a, ngươi thoạt nhìn giống như không là phàm nhân đồng dạng. Thần tiên, tam nữ nhìn xem Tần Thiên bình luận. Thật sao? Ta như thế nào không biết là a? Tần Thiên nói, trong nội tâm thầm nghĩ, có thể là bởi vì trên người mùi huyết tinh đều trừ đi a, cả người hơi chút cải biến một điểm. Sở Tương Tương nhìn xem Tần Thiên, rất nghiêm túc nói, người sát khí trên người đã không có, cảm giác ngươi thật giống như thay đổi một người đồng dạng, khí tức phi thường thuần khiết, toàn thân tản ra một cổ hạo nhiên chính khí. Đúng, Kiều Hy cùng Lý Phỉ Nhi đều nhẹ gật đầu. Xác thực, vì con của chúng ta, ta đem sát khí trên người đều đi đã đến, về sau ít giết chóc. Tần Thiên nhìn xem ba người nói. Lý Phỉ Nhi cùng Kiều Hy nghe lập tức cực kỳ cao mới, lập tức rất là điềm mật, ngọt ngào kêu một tiếng lão công, hôn Tần Thiên một chút. Sở Tương Tương cũng không cam chịu yếu thế hôn một chút Tần Thiên, thoải mái Tần Thiên cực kỳ khủng khiếp. Đúng rồi, lão công, ta cho ngươi chuẩn bị cho tốt đồ ăn rồi, ngươi nhanh đi ăn cơm đi, chúng ta đều đã ăn rồi. Kiều Hy nhìn xem Tần Thiên nói. Đúng vậy, đáng chết ta đều quên, cho các ngươi nấu cơm rồi, các ngươi không có sao chứ? Tần Thiên lập tức lo lắng hỏi. Không có việc gì, chúng ta gọi bên ngoài bán. Kiều Hy nói. À, cái này khá tốt, ta đây trước đi ăn cơm, các ngươi xem TV. Lập tức Tần Thiên liền hướng phía nhà ăn đi tới, tu luyện một hồi trở về, thật đúng là đói bụng, tựa hồ tiêu hao phi thường đại nhất dạng, Tần Thiên bưng lên chén liền miệng lớn bắt đầu ăn. Không ăn mấy ngụm, Sở Tương Tương liền vào được. Lão công, Mị Ảnh tỷ tỷ mang theo hai người lão người ta tới tìm ngươi rồi. Sở Tương Tương nhìn xem Tần Thiên nói. Tần Thiên nghe xong, lập tức liền nhăn đã dậy chưa, Mị Ảnh không có gì, cái kia hai lão này rất chán ghét, lúc này đến hẳn là đến xin lỗi được rồi. Ngươi lại để cho bọn hắn vào đi, ta ăn phóng không rảnh đi ra ngoài. Tần Thiên nhìn xem Sở Tương Tương nói, Sở Tương Tương nhẹ gật đầu, lập tức liền dẫn Mị Ảnh còn có Thiên Dực cùng Thiên Tường hai cái trưởng lão đi đến. Cái kia Thiên Tường nhìn xem Tần Thiên rất là hòa khí mà cười cười, cái kia Thiên Dực tắc thì tiếp tục hát lấy mặt đen, vẫn là một bộ nhìn xem Tần Thiên không vừa mắt, muốn đánh Tần Thiên bộ dáng. Mị Ảnh tắc thì là có chút không dám xem Tần Thiên, hơn nữa sắc mặt cũng đỏ lên. Không biết chuyện gì xảy ra, đoán chừng là bị Tần Thiên hôn nguyên nhân, có chút thẹn thùng. Hai người các ngươi muốn làm gì, cái lúc này đến, nghĩ đến nhà của chúng ta ăn trực sao, không có cửa đâu. Tần Thiên khẩn trương nhìn xem Thiên Dực cùng Thiên Tường hai người nói. Hai người nghe xong, lập tức mồ hôi lạnh ứa ra, cái này Tần gia chủ, thấy thế nào bắt đầu như vậy keo kiệt a, một chút cũng không có đại gia tộc gia chủ phong phạm a, thoạt nhìn giống như tí ti đồng dạng a, khá tốt hai người không phải đến ăn trực, bằng không thì tự chết đói. Ha ha, ngươi đã hiểu lầm, Tần gia chủ, chúng ta là tới tìm ngươi xin lỗi, trước khi sự tình là chúng ta không đúng, chúng ta xin lỗi, hy vọng ngươi không muốn phóng ở trong lòng. Thiên Tường nhìn xem Tần Thiên cười theo mặt nói, cái này chỉ sợ là hắn lần đầu tiên trong đời cho tiểu bối cười làm lành. Thực xin lỗi, Tần gia chủ. Bên cạnh Thiên Dực cũng nói, tuy nhiên sắc mặt thật không tốt xem, nhưng là cũng không dám lỗ mãng rồi, đến lúc sau đã nói. Tần Thiên nhìn xem hai người, đều xin lỗi rồi, được làm cho người chỗ tạm tha người. Tần Thiên cũng không muốn theo chân bọn họ dây dưa, vì vậy nhẹ gật đầu, sau đó nói, ân, ta đã tiếp nhận, các ngươi đi thôi, ta là không lưu các ngươi ăn cơm, các ngươi đừng muốn. Hai người nghe thiếu chút nữa té xỉu, mồ hôi lạnh chi biểu. Hảo, chuyện kia quyết định vậy nha. Thiên Tường cười híp mắt nói, Tần Thiên nhẹ gật đầu, sau đó nhìn Mị Ảnh nói, cô nàng, ăn cơm chưa a, muốn hay không lưu lại a? Tiểu Ảnh a, ngươi tự lưu lại a, dù sao cũng chưa ăn cơm, chúng ta tự đi trước rồi. Mị Ảnh còn không có đáp ứng, Thiên Tường liền trực tiếp mở miệng, nói xong lôi kéo Thiên Dực tự đi, bởi vì hắn biết rõ, Mị Ảnh cùng Tần Thiên có giao tình, Mị Ảnh ở chỗ này sự tình xử lý nhiều, hơn nữa còn có chuyện không có nhắn nhủ. Chương 1460, Quang Minh Trung học. Mị Ảnh nhìn lên trời bay Liệng cùng Thiên Dực đi ra, lập tức cảm giác có chút không được tự nhiên, đứng ở nơi đó, hoàn toàn đã không có ngày xưa cái loại này hung hăng càn quấy khí phách cảm giác, nhìn về phía trên giống như một cái mới từ trong núi tiến thành phố lớn tiểu nữ sinh đồng dạng, có chút không biết làm sao. Đứng đấy làm gì a, ngồi xuống, ăn cơm đi. Tần Thiên nhìn xem Mị Ảnh nói, một tay lôi kéo nàng, đặt tại bên cạnh trên mặt ghế, cho nàng giả bộ một chén cơm. Cảm ơn. Mị Ảnh cúi đầu, có chút dáng vẻ khẩn trương, nói rất là mất tự nhiên, bởi vì nàng chưa bao giờ am hiểu nói cảm ơn, chớ đừng nói chi là hiện ở loại tình huống này rồi. Nàng trong đầu một mực cất đi lấy Tần Thiên trước khi hôn nàng cảnh tượng, trong nội tâm rất loạn, cầm lấy chiếc đũa cúi đầu bắt đầu ăn. Tần Thiên nhìn nàng kia bộ dáng, liếm liếm bờ môi, cười nói, ngươi đem tóc ăn tiến vào. À, thật không? Mị Ảnh gấp vội vươn tay đi bên miệng chảo, nhưng là bên miệng lại không có, nhìn nhìn lại Tần Thiên, một chiếc cười xấu xa nhìn mình, hiển nhiên chính mình bị Tần Thiên đùa nghịch rồi, lập tức có chút tức giận, thú vị sao? Ha ha ha, thú vị à, ngươi nói ngươi, khẩn trương như vậy làm gì à, có phải hay không còn đang suy nghĩ lấy mới vừa rồi bị ta hôn sự tình à, triệt để yêu mến ta nữa à? Tần Thiên liền xem thấu Mị Ảnh loại này không hề yêu đương kinh nghiệm nữ sinh tâm tư. Mị Ảnh bị Tần Thiên đoán trúng tâm tư, lập tức khẩn trương lên, vội vàng nói, mới không phải, ta mới không yêu ngươi. À, ngươi không yêu ta à, ta mới cũng thế, ngươi không có khả năng yêu mến ta, yêu thích ta còn không sai biệt lắm. Ân, à, không phải, ta cũng không thích ngươi. Mị Ảnh bối rối nói, thiếu chút nữa đã bị Tần Thiên cho quấn tiến vào. Tần Thiên nhìn xem Mị Ảnh dạng như vậy, lập tức nhịn không được phá lên cười, thiếu chút nữa cười sặc sụa rồi, cô nàng này, thật sự là càng ngày càng tốt chơi. Cười cái gì nhỏ, hỗn đản. Mị Ảnh bị Tần Thiên khí bị dày vò, nhìn xem Tần Thiên tức giận nói. Ân ân, như vậy mới đúng, đây mới là nguyên lai ngươi, ha ha ha, ăn cơm ăn cơm. Tần Thiên nhìn xem Mị Ảnh cười nói, lập tức tiếp tục ăn rồi. Mị Ảnh bị Tần Thiên như vậy một làm cho, cũng tự nhiên nhiều hơn, khôi phục bộ dáng lúc trước. Rất nhanh, hai người liền ăn cơm xong, Mị Ảnh liền bắt đầu cùng Tần Thiên nói nhiệm vụ lần này kỹ càng tình huống. Thời gian định tại tháng sau số 5, còn có hơn một tháng thời gian, không phải rất đuổi, cũng đầy đủ Tần Thiên theo các đại môn phái trong trận đấu trở về. Chuyện lần này cùng lần trước đi Nhật Bổn đồng dạng, cũng là cùng Mị Ảnh cùng đi. Hai người đàm hết những này, Tần Thiên liền bị Sở Tương Tương dụ đi được. Đêm hôm nay trong trường học Yến Thần mời bọn hắn tham gia sinh nhật, Yến hội sự tình cùng Tần Thiên nói một lần, đồng thời nói rõ Yến Thần truy cầu chuyện của nàng. Thật sự là chán ghét a, luôn cùng ta đoạt vợ, những người này, quá đáng ghét. Tần Thiên phiền muộn lắc đầu, đem Sở Tương Tương ôm vào trong lòng mặt, ai muốn cướp đi Sở Tương Tương, vậy được theo thi thể của hắn bên trên bước qua đi. Đúng rồi, lão công, còn có một việc ta muốn thương lượng với ngươi. Sở Tương Tương nhìn xem Tần Thiên nói. Chuyện gì? Ta muốn học nấu cơm, ngươi nấu cơm tốt như vậy, dạy ta được không a? Sở Tương Tương nhớ tới Tần Thiên Lý Phỉ Nhi cùng Kiều Hy đối với biểu hiện của nàng, trong nội tâm sẽ rất khó qua, trong nội tâm âm thầm thề, nhất định phải học biết làm cơm mới được. Nấu cơm? Như thế nào đột nhiên muốn học cái này nữa à? Tốt, không có vấn đề à, khó được ngươi nguyện ý học tập, ban thưởng ngươi một cái. Tần Thiên nhìn xem Sở Tương Tương nói, ôm Sở Tương Tương, hung hăng hôn một ngụm. Buổi chiều ăn cơm xong về sau, tất cả mọi người không có việc gì làm, buổi sáng vốn là muốn cùng Lý Phỉ Nhi các nàng đi cô nhi viện, kết quả bởi vì mãn giang, phụ tử sự tình còn là tự nhiên mình đột phá đói sự tình, không có đi thành, cho nên buổi chiều Tần Thiên liền lái xe, mang theo chúng nữ cùng một chỗ cưới cô nhi viện bên kia. Định đứng lên hơn 2 tháng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.